Đại giá thế tử phi, chương 26, hôn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Phương Đình mới cởi nửa áo Tô Thê Thê đã mơ màng nhìn theo, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, hài tử này sao lại ngây người như vậy? Thê Thê, ngươi làm sao vậy? Có phải là không thoải mái hay không? Lục Phương Đình hỏi, không có ta rất khỏe, khụ khụ xin lỗi, ta cởi y phục giúp ngươi liền. Tô Thê Thê vội nói, vừa rồi nàng thực sự là máu lên não a, cảm giác như cả người đang bay trên trời, cái cảm giác này thực không thể mô tả được. Vậy để ta đi, chút chuyện này ta tự làm được. Lục Phương Đình không để Tô Thê Thê cởi nội y, nàng tự làm. Lục Phương Đình từng ở quân doanh, nàng biết nếu bị nam nhân thấy thì sẽ không thấy gì, nhưng tiểu hài tử như Tô Thê Thê nhìn, thực sự không được tự nhiên, cho nên vội cởi quần áo bước vào thùng gỗ lớn. Ta trả lưng giúp tỷ tỷ. Tô Thê Thê cầm khăn nhúng nước ấm, nhẹ nhàng nói. Dùng góc độ của Tô Thê Thê, xem bộ ngực của Lục Phương Đình bị nước che đi một nửa, nhưng khe giãn vẫn lộ ra hình dạng. Tô Thê Thê nhìn đến choáng, miệng khô, lưỡi khô, chân cũng mềm nhũn, chật chật nhưng mà không thể thấy phúc lợi trước mắt rồi không làm gì à, vậy thì không phải đại trượng phu rồi. Được, đa tạ Thê Thê, Lục Phương Đình khoát nước lên người. Nước nóng bốc hơi, Tô Thê Thê cảm giác mắt có chút ngứa, nhưng vẫn cố gắng mở to, không biết thời gian trôi qua bao lâu, Lục Phương Đình đã tắm xong, mái tóc dài ướt nhẹp rũ xuống, nàng bước ra khỏi thùng gỗ, Tô Thê Thê vội lấy khô lau người cho Lục Phương Đình. Thê Thê tự ta làm, tay Tô Thê Thê run rẩy, độ mạnh yếu mềm nhẹ tựa như chọc lét, Lục Phương Đình ấn tay nàng lại nói, tự mình lau, Tô Thê Thê không nói gì run rẩy, nhìn Lục Phương Đình tự lau người mặc đồ vào. Tóc Lục Phương Đình còn ướt, khăn cũng đã chuẩn bị xong, Tô Thê Thê nhìn Lục Phương Đình lau tóc lúc này mới hoàn hồn đến giúp nàng lau. Thời này không có máy sấy, dùng khăn hút nước cùng dùng hơn 10 cái mới lau khô. Ta kêu người đi đổi nước, Thê Thê cũng đi tắm đi à, Lục Phương Đình làm xong dừng lại, tóc thả sau người cột lại, nói với Tô Thê. Tỷ tỷ ta dìu ngươi lên giường nghỉ ngơi rồi quay lại sau. Tô Thê Thê đỡ Lục Phương Đình nói. Lục Phương Đình quen giả bệnh, khi có người ngoài liền có tự giác khắc chế hành động, bên trong mềm nhẹ mang theo cảm giác vô lực khiến mọi người cũng thấy ốm yếu thật sự. Lục Phương Đình trong mắt Tô Thê Thê cũng như vậy, nàng nhìn tới mặt đi tim đập nhanh, đồng thời cũng thấy đau lòng, hận không thể để mình bệnh thay, chịu khổ thay Lục Phương Đình. Lục Phương Đình ban đầu thích chính là dáng vẻ Tô Thê Thê như vậy, lúc này nàng đã được Tô Thê Thê dùng nơi mềm mại nhất trong lòng che chở. Lục Phương Đình trước kia ra vào đều có thanh chỉ đỡ, Tô Thê Thê muốn đỡ nàng, nàng cũng không ngăn cản, ánh mắt nhìn Tô Thê Thê có chút kỳ quái. Tô Thê Thê đỡ Lục Phương Đình lên giường, đắp chăn cho nàng xong. Lúc này Tô Thê Thê mới giao cho nha hoàn chuẩn bị nước ấm cho nàng đi tắm. Ngồi trong thùng gỗ Tô Thê Thê ôm khuôn mặt trái xoan của mình còn đang nóng lên bóp vài cái, ánh mắt lại mơ màng, trước mắt đều là bộ dạng của Lục Phương Đình. Hiện tại Tô Thê Thê còn nhỏ, trước kia thiếu dinh dưỡng vẫn chưa bù lại, lớn lên không tốt, Lục Phương Đình có sờ người nàng cũng không có dục vọng gì, nhưng trong đầu vẫn không nhịn được nghĩ đến. Phải mau kiếm tiền, phải mau lớn lên a, Tô Thê Thê nắm chặt quả đấm nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Thê Thê tắm xong về phòng, Lục Phương Đình đã ngủ rồi, đang nhắm hai mắt suy nghĩ, lúc Tô Thê Thê tới, nàng mở mắt nhìn nàng cười một cái. Tỷ tỷ, Tô Thê Thê hí hửng lên giường chui vào chăn ôm hông Lục Phương Đình, ngước mắt nhìn nàng. Sao mặt lại đỏ như vậy? Lục Phương Đình hỏi, mờ u bàn tay nhẹ lướt qua mặt Tô Thê Thê. Nhìn Lục Phương Đình lộ ra nụ cười mảnh mai ôn nhu, mắt Tô Thê Thê lại mơ màng lấp lánh, đầu lưỡi vươn ra liếm môi một cái, ma xuôi quỷ khiến đột nhiên dở trứng, hôn lên khóe môi Lục Phương Đình một cái. Nụ hôn này rất nhẹ êm ái như lông vũ lướt qua các ằng, còn chưa kịp biết hơi thở của nhau thì đã vội tách ra. Mặt đỏ, là vì ta thích ngươi. Tô Thê Thê đỏ mặt đến tai, mềm giọng nói chớp mắt nhìn Lục Phương Đình. Sao lại như hài tử vậy, thích được hôn a? Lục Phương Đình dừng một chút, đáy mắt lóe lên sự kinh ngạc ôn nhu nói. Tỷ tỷ ta thích hôn ngươi a, sau này ta có thể hôn ngươi không? Tô Thê Thê nghe Lục Phương Đình nói không có giải thích, chỉ mong chờ nhìn nàng. Được, Lục Phương Đình dừng lại nói. Tỷ tỷ, ngươi thật tốt. Tỷ tỷ, sau này ta nhất định sẽ đối tốt với ngươi, để ngươi mỗi ngày đều vui vẻ, không cần che giấu tự do mà sống. Tô Thê Thê vui vẻ mắt híp lại tựa như có được hứa hẹn nghiêm túc nói. Ngủ thôi, Lục Phương Đình bị Tô Thê Thê nhìn chằm chằm mắt có chút nhói, không đáp lại lời nàng, tự tay vuốt tóc nàng. Được, Tô Thê Thê vùi vào ngực Lục Phương Đình cẩn thận ôm nàng, hai mắt nhắm lại, khóe miệng cong lên. Lục Phương Đình hơi híp mắt lại, nhìn Tô Thê Thê nhắm mắt không nói gì cũng nhắm mắt lại. Đêm nay Tô Thê Thê ôm Lục Phương Đình, Lục Phương Đình cũng không đẩy nàng ra. Ngày thứ hai, bên ngoài tuyết rơi, Tô Thê Thê dậy sớm, hôm nay nàng muốn đến Thiên Bảo Các. Tỷ tỷ, ngươi ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ nhanh về. Tô Thê Thê rửa mặt xong ngồi cạnh giường, nắm tay Lục Phương Đình nói, Lục Phương Đình còn chưa đáp lại, Tô Thê Thê đã hôn lên má một cái, nhìn Lục Phương Đình cười híp mắt. Tỷ tỷ ta đi trước, Lục Phương Đình nhìn Tô Thê Thê đi, nhìn nàng vài lần, trong mắt có ánh cười. Tô Thê Thê cảm giác hôn Lục Phương Đình một cái, liền có tinh thần, hôm nay nhất định là thắng lớn. Tô Thê Thê vừa rời khỏi, Lục Phương Đình mệt mỏi nằm trên giường cũng ngồi dậy, tinh thần không còn mệt mỏi, ánh mắt trở nên sắc bén. Thanh Ly, Lục Phương Đình nhìn về một hướng liền kêu, cửa sổ phòng mở ra, nháy mắt từ bên ngoài một nữ tử thân hình khỏe mạnh vóc người cao gầy đi vào, đó là Thanh Ly thật. Bái kiến Thế tử điện hạ, Thanh Ly hành lễ với Lục Phương Đình, vẻ mặt cung kính. Không cần hành lễ, tới đây đi, Lục Phương Đình xua tay nói. Mặc dù đã nói với Thiên Bảo Các bên kia rồi, nhưng Lục Phương Đình vẫn muốn hóa trang thành Thanh Ly đi theo Tô Thê Thê. Mỗi lần Lục Phương Đình hóa trang thành Thanh Ly, thì Thanh Ly sẽ hóa trang thành nàng nằm trên giường. Bề ngoài Thiên Bảo Các là do một người Đại Tấn mở, chủ nhân của nó là dòng dõi Hoàng thất Đại Tấn. Đại Tấn là quốc gia kế bên còn mạnh hơn cả Đại Sở, với bối cảnh của Thiên Bảo Các hiếm ai dám đối nghịch với Thiên Bảo Các. Các chủ Thiên Bảo Các mua bán vàng bạc ngọc trang sức các loại, còn có cả trang sức thượng thừa, được trưng bày tầng trên tiệm xa hoa. Bái kiến huyện chủ, không biết huyện chủ muốn đồ vật như thế nào? Tiếp đãi Tô Thê Thê là trưởng quỹ ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Bảo Các là nơi sản xuất trang sức, cho nên Tô Thê Thê dùng danh nghĩa này đến gặp trưởng quỹ. Ta cũng không cần gì, ta có chuyện làm ăn muốn nói chuyện với quý các, chỗ này ngươi chủ sao? Tô Thê Thê cười nói. Lúc nàng đeo lụa mỏng che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt. Buôn bán ở Đại Sở dĩ nhiên do ta làm chủ, không biết huyện chủ có chuyện làm ăn nào muốn bàn luận với chúng ta. Chấm, trưởng quỹ híp mắt nói. Trưởng quỹ trước đó cũng đã nhận thông báo của chủ gia, biết Tô Thê Thê muốn bàn chuyện làm ăn với bọn họ, cũng nhận giao phó, có thể sinh lợi, hắn lại cảm thấy chuyện làm ăn này sinh lời không nhiều, nhưng mà ở trên giao phó xuống cũng phải làm. Chúng ta bàn luận trước đã, tiếp đến còn có mua bán tốt hơn, chỉ là muốn xem các ngươi có đủ thành ý hay không thôi. Tô Thê Thê nói, chuyện làm ăn thứ nhất là nàng cần có người làm máy in ấn, phát minh cái này có thể nói một câu, nhưng giá trị lại ngàn vàng, nhưng nói ra ở đây không có ai giữ chữ tín thì mọi thứ trước mặt coi như không có, cho nên vì buôn bán sau này, Tô Thê Thê quyết định dùng thứ này làm đá thử vàng. Huyện chủ có thể nói một chút nghe xem. Trưởng quỹ nói, lời ta nói, ngươi muốn nghe phải trả 1.000 lượng đặt cọc chờ ta nói xong, nếu ngươi muốn dùng, chúng ta lại bàn giá cụ thể. Ngươi cứ yên tâm, ta là huyện chủ, đương nhiên sẽ không nói bậy. Tô Thê Thê chậm rãi nói, Lục Phương Đình theo sau Tô Thê Thê, khóe môi hơi nhếch lên, không ngờ lúc này tiểu nương tử lại có vài phần khí thế a, nói những lời như vậy, nếu không phải người có thể thì sẽ không ai tin, nếu không phải trước đó Lục Phương Đình nghe được Tô Thê Thê nói muốn làm gì, thì cũng sẽ nghĩ Tô Thê Thê nói xạo, chỉ có mấy câu thôi cũng muốn lấy 1.000 lượng bạc. Cái này, xin cho ta suy nghĩ một chút, trưởng quỹ lộ mặt khó xử, hắn cũng không biết là thật hay giả, huyện chủ này sẽ không gạt tiền chứ. Trước chỉ nói hợp tác không ngờ lại khó như vậy, muốn nghe ý tưởng cũng phải trả tiền. Chuyện này đối với các ngươi chỉ có lợi không có hại, nếu trưởng quỹ không muốn, vậy thôi ta tìm chỗ khác. Tô Thê Thê nói, khoan đã, đây là 1.000 lượng, huyện chủ nói đi. Trưởng quỹ thấy Tô Thê Thê sắp đi, không thể không hoàn thành việc bên trên giao phó, liền nói. Được, ta cũng không khách khí, là như vậy, ngươi cũng biết, Đại Sở và Đại Tấn in ấn sách đều dùng. Tô Thê Thê nhìn ngân phiếu 1.000 lượng, trong mắt lộ vẻ vui mừng, thu ngân phiếu ngẩng đầu nghiêm túc nói. Chế tác một cái khuôn chữ nổi, một khuôn nhưng có thể in được nhiều tờ, lắp theo thứ tự khắp từng khuôn theo từng con chữ, có thể dùng lâu dài, đảo sắp lại chữ trên khuôn, có thể dùng trên tiền đồng, trên nhựa thông, các loại sáp thuốc. Kiếp trước Tô Thê Thê từng học qua in ấn, cách này không biết so với kiếp trước có thể tiết kiệm được bao nhiêu thời gian và tiền bạc. Hợp tác thế nào, trưởng quỹ nghe Tô Thê Thê nói, thở phào một cái, nói với Tô Thê Thê. Chuyện hợp tác giữa ta và các ngươi, chỉ có các ngươi biết, không thể cho kẻ thứ ba biết. Tô Thê Thê nói, được, chúng ta mặc dù là thương nhân, nhưng cũng biết giữ chữ tín. Trưởng quỹ nói, vậy thì tốt rồi, phương thức hợp tác có hai loại, một là trả cho ta 100 lượng vàng mua phát minh này của ta, hai là chúng ta hợp tác mở xưởng in ấn, ta lấy 20. Tiền lời, ngươi chọn đi. Tô Thê Thê nói, việc này ta cần báo với chủ nhân, rồi trả lời cho huyện chủ. Trưởng quỹ do dự một chút nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, ta chờ tin của các ngươi, ta còn có mua bán khác kiếm được nhiều tiền hơn cái này, nếu lần này hợp tác suôn sẻ, sau này sẽ còn tiếp tục hợp tác với quý các. Tô Thê Thê mỉm cười nói. Tô Thê Thê cũng biết chuyện này không thể nhanh chóng quyết định được, không cần vội, ngược lại cũng có được 1.000 lượng bạc rồi, đúng lúc cần có một số thứ phải mua, để cùng Mạc Thục Lan chuẩn bị. Mấy ngày sau Tô Thê Thê đều bận rộn, vì chuẩn bị cho hội thi thơ, còn phải nhớ đến vài bài thơ nổi tiếng, Mạc Công đến khi đó bị mất mặt. Bình thường Tô Thê Thê thích ngủ nuông, mấy hôm nay lại rất chịu khó, mỗi ngày đều dậy sớm, hôn Lục Phương Đình một cái, sau đó hí hửng đi làm việc. Rất nhanh đến ngày hội thi thơ ở Phủ Tam Hoàng Tử, hôm nay Tô Thê Thê dậy sớm, mang theo Tử Nhụy và Thanh Ly cùng đến Phủ Tam Hoàng Tử tham dự hội thi thơ. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, tác giả tôi là ai? Tôi đang ở đâu đây? Tôi đang làm cái gì vậy? Cách chương.